Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tâm Duyệt không ngờ những cụ già sống ở đây lâu như vậy. Từng người giống như bị đánh vậy. Cùng với đội nhân viên ở đây rằng co để thử xông vào bên trong phòng làm việc của Ủy ban phường tìm lãnh đạo tranh luận. Bà ngoại, ở đây nguy hiểm, bà có cần đến phía sau không? Hứa Tâm Duyệt khuyên bà ngoại. Dù sao đối phương cũng là người có vũ khí. Hơn nữa ở đằng sau cũng có không ít người đẩy tới đẩy lui. Bà ngoại đi đứng không vững, rất dễ bị ngã. Tâm Duyệt, bà không sao. Cho dù bộ xương cốt già này của bà có lộ ra ngoài, bà cũng sẽ không chuyển nhà. Bà cụ quyết tâm muốn ở lại. Phía sau những người lớn tuổi, một bóng dáng thon dài đặc biệt bắt mắt. Anh mặc một bộ vest màu xám, mái tóc đen tạo kiểu, ngũ quan tuần mỹ, trong ánh mắt thâm thúy, đối diện với tình hình trước mặt, lộ ra vẻ hờ hững. Cố Thừa Tiêu chỉ là qua đây quan sát tình hình. Ở giữa đám người lớn tuổi, anh dựa vào thân hình cao lớn cũng nhìn thấy được bóng dáng mảnh khảnh của cô gái chen ở giữa. Cô đang đỡ một bà cụ, lo lắng khuyên bảo điều gì đó, nhưng bà cụ đó ngoan cố không nghe. Tiếp tục đẩy những nhân viên đang chấp hành pháp luật phía trước. Bỗng nhiên ở bên cạnh có một cụ già cực kỳ liều lĩnh. Ông đột nhiên cướp gậy trong tay người nhân viên thi hành công vụ. Hướng lên chỗ người nhân viên đó thử mở một lối vào. Nhân viên chấp hành pháp luật lập tức cướp lại. Hơn nữa cũng bởi vì tâm tình tích tụ đã lâu. Thủ đoạn có chút bạo lực. Những cụ già bên cạnh đều đi qua giúp đỡ. Hứa Tâm Duyệt đứng ở khu rằng co, không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện vũ lực như vậy, mà bà ngoại cũng trở thành một trong số người giúp đỡ đó. Tình thế có chút nghiêm trọng, dưới tình hình như vậy, đám người dùng gậy áp chế tự nhiên sẽ xuất hiện các loại ngộ thương. Hứa Tâm Duyệt nhìn thấy chỗ bà ngoại đứng có một người đàn ông tức giận xiêm gậy đi tới. Cô sợ tới mức trái tim thắt chặt, vội vàng chạy đến ôm chặt bà ngoại. Bà ngoại, cẩn thận, người đàn ông không nghĩ đến đằng sau có một bà lão. Cây gậy sắt không khách khí đánh về phía đầu Hứa Tâm Duyệt. Hứa Tâm Duyệt chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tai cô vang lên tiếng ù ù, âm thanh cãi vã xung quanh xa dần. Một mảng đen bao quanh. Tâm Duyệt, bà cụ cũng không ngờ sẽ ngộ thương đến cháu gái. Sợ đến mức vội vàng tới giúp cô. Còn cô cũng không chống đỡ được nữa. Những người xung quanh đều không nghĩ đến việc đánh người, ngược lại bị dọa sợ tới mức lùi về sau vài bước. Bà cụ không giữ được Hứa Tâm Duyệt, hai người khác chạy đến cùng giúp đỡ cô nằm xuống. Hứa Tâm Duyệt bị cây gậy đánh làm cho ngất xỉu. Một số người bên cạnh hiểu chuyện, vội vàng cầm điện thoại lên chụp lại hình ảnh Hứa Tâm Duyệt ngất xỉu. Tiếp đó sẽ tố cáo những người chấp hành pháp luật này dùng vũ lực. Thậm chí còn chụp rõ ràng khuôn mặt trắng bệch của Hứa Tâm Duyệt. Mà người đàn ông đứng không xa, thấy hết tất cả những chuyện ngoài ý muốn này xảy ra. Thậm chí trái tim anh có chút căng thẳng khó giải thích. Anh không tự chủ đẩy đám người đằng trước, thân hình thon dài hướng về phía cô. Nhìn thấy cô nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, bà cụ bên cạnh ôm cô vội vàng cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng không có ai ở đây giúp cô lúc này. Bởi vì mọi người đều lớn tuổi, không có sức lực gì. Cố Thừa Tiêu nhìn khuôn mặt trắng bệch ngắt xỉu của cô gái. Anh cúi xuống nói với bà cụ. Bà à, để tôi đưa vị tiểu thư này đến bệnh viện. Bà cụ nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh, giống như vớ được ngọn cỏ cứu mạng. Cảm ơn cậu, cảm ơn chàng trai trẻ. Mau đưa cháu gái ta đến bệnh viện đi. Nó không thể xảy ra chuyện gì được. Có Thừa Tiêu đưa tay ra bề Hứa Tâm Duyệt lên, mà bên cạnh vẫn có người đang chụp ảnh. Nhưng anh không quan tâm những chuyện này. Chân bà cụ không khỏe. Bà vội vàng nói, chàng trai trẻ, cậu nhất định phải đưa cháu gái tôi đến bệnh viện, bà yên tâm. Cứ về nhà trước đi, tôi sẽ liên lạc với bà. Cố Thừa Tiêu cũng không biết người phụ nữ trong lòng bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Ban nãy chiếc gậy sắt vung lên cũng không nhẹ, chảy có sự việc lần này. Có một số cụ già vẫn tiếp tục, còn một xô mệt mỏi trở về nhà. Vệ sĩ đang đợi cô Thừa Tiêu. Ngược lại không nghĩ rằng ông chủ ôm một người phụ nữ. Vội vàng đi về phía bên này. Anh ta nhanh chóng lên trước kéo cửa xe. Nghe thấy giọng nói có Thừa Tiêu. Lập tức đến bệnh viện gần nhất. Cách Trương.